Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020. Chương 1020. Tước đoạt sinh mạng. Hệ thống nhiệm vụ: Đại trận bên trong, nhãn cầu màu đỏ ngòm ngưng tụ, đằng sát trong lòng cũng là dâng lên mãnh liệt tự tin. Trong lòng hắn, loại này thế công, oanh sát một cái viễn cổ cường giả lưu lại vô dụng tàn ảnh. Không thành vấn đề, chìm về bụi đất về với đất. Lão gia hỏa, ăn ta một cái cửu âm huyết nhãn. Đằng sát quát to một tiếng, sau đó, cái kia che đậy mặt trời nhãn cầu màu đỏ ngòm, lập tức trợn to, một đạo huyết sắc cột sáng, nối liền trời đất, hướng phía hắc đồng lão nhân, tàn ảnh, nổ tung mà ra. Mắt thấy huyết quang giáng lâm mà đến, hắc đồng lão nhân ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, một đôi mắt đen bên trong, bình tĩnh được giống như một đầm nước đọng, hạng run rế, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hùng vĩ thanh âm già nua chậm rãi từ hắc đồng lão nhân trong miệng truyền ra, sau đó hắn lại lần nữa duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cái kia thông thiên triệt địa huyết quang phía trên. Theo cái này một chỉ điểm ra, cả phiến thiên địa đều tại trong chốc lát biến thành màu xám. Huệ Âm Sơn trên đỉnh núi sở hữu hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, tại lúc này, tất cả đều khô héo ngã lăn. Cái bộ dáng này, phảng phất liền sinh mệnh lực, đều là bị đều hút đi. Không riêng như thế, Huyền Âm Sơn đỉnh, sở hữu âm khôi tông cường giả, cũng là kinh hãi cảm giác được. Trên đầu của bọn hắn, dĩ nhiên nhanh chóng xuất hiện từng cây tóc trắng. Rất rõ ràng, sinh mệnh lực của bọn hắn đang nhanh chóng tan biến. Mau lui, đột nhiên xuất hiện biến hóa, trực tiếp khiến đằng sát sắc mặt kịch biến. Hắn lúc này thân hình lui nhanh, trong mắt sợ hãi vô cùng. Hắn có thể cảm giác được một loại như có như không hấp lực đang từ cái kia hắc đồng lão nhân trong cơ thể tản ra. Chỉ là thực lực mạnh nhất đằng sát tới kịp lui lại, những người khác liền không có may mắn như thế. Đầu tiên là âm khôi tông tả hữu hai vị đại trưởng lão. Hai người bọn họ tuổi tác vốn là rất lớn, chỗ dư tuổi thọ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại hắc đồng lão nhân sinh mệnh lực hấp xả phía dưới, thế mà bị mất mạng tại chỗ, trực tiếp hóa thành cát vàng tiêu tán ở không. Mà nhìn thấy hai vị này đều bị nháy mắt hút sạch sinh mệnh lực giết chết, còn lại hàng trăm hàng ngàn âm khôi tông cường giả lập tức không khỏi kinh hãi. Vô số người tất cả đều hóa thành lưu quang, hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Nhưng mà, lấy bọn hắn một chút kia không quan trọng bản lĩnh, lại há có thể thoát ly thân là luân hồi cảnh cường giả hắc đồng lão nhân thủ đoạn. Dù cho trước mắt hắc đồng lão nhân chỉ là linh hồn khôi phục, chưa luyện chế thân thể, nhưng cũng có tử huyền cảnh trở lên, cũng chính là đấu phá vị diện cao giai đấu tông thực lực. Giết một nhóm nhất cao không quá tạo hóa ba cảnh mặt hàng, giống như giết gà dùng đao mổ trâu. Ong ong, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kỳ dị tử vong chấn động liền bao phủ toàn bộ Huyền Âm Sơn. Những nóng lòng kia chạy trốn âm khôi tông cường giả, cơ hồ không một lọt lưới, toàn bộ mất mạng, hóa thành cát vàng cho bụi tiêu tán ở không. Chỉ có đằng sát chưa chết, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn thực lực rất mạnh, mà là hắc đồng lão nhân tận lực lưu lại hắn, bắt đi mấy ngàn người, cùng vô số hoa cỏ cây cối trùng cá chim thú sinh mệnh lực. Hắc đồng lão nhân dựng thẳng lên đầu ngón tay, cuối cùng ngưng tụ ra một vệt hôi mang. Cái kia hôi mang cực kỳ bình tĩnh, nhưng cái kia phía trên lại là nồng đậm tử vong hương vị. Ngươi, ngươi không phải viễn cổ vẫn lạc người tàn ảnh. Ngươi không phải, ngươi là sống, ngươi là người sống. Mắt thấy cái này đáng sợ một màn, đằng sát chỉ cảm thấy cực đoan sợ hãi cùng hàn ý. cùng vô hạn hối hận. Hắn không nên dây vào lão đầu này. Hắn cần phải từ bỏ cái kia màu đen linh bảo. Nếu không cũng không trở thành đến một bước này. Hiện tại, toàn bộ Âm Khôi Tông, cơ hồ chỉ còn lại có hắn một người sống. Âm Khôi Tông ngàn năm cơ nghiệp, đều bị mất trong tay hắn. Ha ha, ngay tại nửa ngày trước, lão phu đúng là cái người chết. Bất quá, tiểu tử ngươi số phận không tốt. Lão phu vừa mới phục sinh, tiểu tử ngươi liền rơi xuống lão phu trong tay. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Hắc Đồng lão nhân lại không dây dưa dài dòng, một chỉ điểm ra, nháy mắt lợi dụng một loại tôi khô lạp hủ tốc độ, đánh tan hướng hắn oanh tới chùm sáng màu đỏ ngòm. Hắc Đồng lão nhân lại một chỉ, đằng sát trực tiếp liền bị điểm ở. Lập tức, một loại khiến người nhìn mà phát khiếp màu cho tàn, nhanh chóng đem hắn ăn mòn. Chưa chờ một lát sau, đằng sát liền đồng dạng hóa thành cho bụi. Âm âm, theo Âm Khôi Tông người cuối cùng đột tử, cái kia bao phủ bầu trời đại trận màu đỏ ngòm cũng là tại từng đạo tiếng nổ bên trong phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ Huyền Âm Sơn cũng là âm vang sụp đổ, tiêu diệt toàn bộ Âm Khôi Tông. Hắc Đồng lão nhân ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Hắn ngược lại nhìn về phía trước mắt màu đen quang đoàn. Tâm niệm vừa động, liền từ trong đó vớt ra một cái tạo hình cổ pháp, giống như vực sâu lỗ đen đen kịt phù văn. Đây chính là vạn năm trước từ phù tổ sáng tạo bát đại tổ phù một trong. Thôn phệ tổ phù, đã lâu không gặp, lão bằng hữu, có chút hồi ức, lại có chút buồn vô cớ thở dài. Hắc Đồng lão nhân toàn thân một trận vặn vẹo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã đáp ứng vị kia cứu tính mạng hắn, ban thưởng hắn phục sinh thiên đế chu thần, muốn đem thôn phệ tổ phù mang về. Cùng lúc đó, đại hoang cổ nguyên trên bầu trời, chu thần khoan thai tự đắc thưởng thức vạn dặm không mây mỹ cảnh. Ở bên cạnh hắn, Lâm Động, Khương Tuyết, Mộ Thiên Thiên ba người hầu hạ, mà trong ngực hắn, Phấn Điêu Ngọc Trác nhỏ nhân chính duỗi ra tay nhỏ loay hoay một thanh phẩm cấp vì địa cấp linh bảo Tiểu Ngọc Trùy, không chút nào giống như là viễn cổ bát tổ bên trong. Thân vì đại sư tỷ sinh tử chi chủ luân hồi chuyển thế người. Sư tôn, ngươi đem bia cổ nhổ đi, giống như cũng không có tác dụng gì đi. Lâm Động một mặt mộng bức nhìn xem chính mình sư tôn, lập tức lại nhìn một chút ở xa mấy vạn trượng phía dưới trên mặt đất. Nơi đó, nguyên bản đứng sừng sững lấy đại hoang cổ bia vị trí bên trên, không có vật gì, chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn. Ngay tại vừa rồi, tận mắt thấy chu thần phân thân trợ giúp Hắc Đồng lão nhân phục sinh, lại chỉ lệnh lúc nào đi đoạt lại thôn phệ tổ phù về sau, Lâm Độc liền biết, lần này hắn đại hoang cổ bia chuyến đi nên kết thúc. Thế là, rất quả quyết, Lâm Động cấp tốc từ đại hoang cổ bia không hiểu không gian bên trong ra. Nhưng mà, hắn vừa ra tới, liền phát hiện, chính mình sư tôn đang làm một kiện khiến người chấn kinh đồng thời ghê răng sự tình. Chỉ thấy hắn vị này kỳ hoa sư tôn, thế mà lại biến thành cái kia cao tới vạn trượng kim quang cự hình dạng người. Sau đó, hắn vị này kỳ hoa sư tôn liền đi tới cao mấy ngàn trượng đại hoang cổ bia trước đó, ngạnh sinh sinh đem cái kia đứng sững trên phiến bình nguyên này vạn năm bia cổ cho ngạnh sinh sinh rút ra. Một màn này nhìn Lâm Động là một mặt mộng bức, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn vị này kỳ hoa sư tôn liền đem cái kia to lớn đại hoang cổ bia lật quay lại, chụp chụp bia cổ dưới đáy, giống như là triệt để đồng dạng, đem sở hữu mới vừa tiến vào bia cổ không gian bí cảnh, tìm kiếm linh bảo công pháp hàng ngàn hàng vạn người, cho hết đổ ra. Sau đó, tại xác nhận đem bia cổ bên trong tất cả mọi người đuổi ra về sau, Chu Thần liền yên tâm thoải mái đem giống như núi khổng lồ bia cổ ném vào hệ thống không gian bên trong chứa đựng. Lại sau đó, Chu Thần mang theo Lâm Động cùng Mộ Thiên Thiên biến mất. Nguyên địa chỉ để lại vô số một mặt mộng bức các loại người chờ. Bọn hắn chỉ là đến đoạt một chút bia cổ bên trong linh bảo công pháp. Vị này đại thần ngược lại tốt, trực tiếp đem toàn bộ đại hoang cổ bia cho nhổ đi. Lấy lại tinh thần, Lâm Động nhìn trước mắt một mặt phong khinh vân đạm sư tôn. Không khỏi hỏi, mà nghe nói Lâm Động tra hỏi, Chu Thần chỉ là nhíu mày, không chút nào để ý mà nói. A, sư mẫu của ngươi, ân, chính là Liễu Thanh Nhứ, nàng muốn đại hoang cổ bia. Vi sư liền giúp nàng chuyển về đi. Làm sao? Có vấn đề? Lâm Động, ngoặc kép, Mộ Thiên Thiên Khương Tuyết, ngoặc kép, không người nói chuyện. Chu Thần đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Đinh, túc chủ phục sinh Hắc Đồng lão nhân, cũng khiến cho đoạt được thôn phệ tổ phù, ban thưởng 10.000 điểm nhân quả. Lời còn chưa dứt, hệ thống rồi nói tiếp. Mặt khác, túc chủ, ta giống như cảm giác được hệ thống linh kiện phương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.